Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1212. Quan Hạo tiến lên một bước. Mục Chỉ Huyên lập tức nắm lấy cổ tay của ông ấy. Quan Hạo nhìn vợ mình. Giọng điệu của Mục Chỉ Huyên rất chắc chắn. Đúng là cô ấy đã mang thai rồi. Vừa nãy em đã nhìn thấy. Anh không ngăn được đâu. Quan Hạo đương nhiên hiểu ý của Mục Chỉ Huyên. Rất có thể bà đã đoán trước được tương lai của cô gái này và Quan Triều Viễn rồi. Thậm chí là con của họ sau này. Đột nhiên một người nào đó trong đám đông chỉ vào con chó Alaska và nói. Nó, không phải là chó, là một con sói, trắng. Tất cả ma cà rồng có mặt tại hội trường đều trở nên lo lắng. Dù sao thì sói trắng cũng là điểm yếu chí mạng. Họ sợ nhất chính là sói trắng. Họ là con người. Tôi ngửi thấy mùi máu của họ. Một ma cà rồng đột nhiên chỉ vào Tô Lam và Giản Ngọc. Ông Quan, rốt cuộc ông định làm gì? Trong đám cưới của con trai ông, những vị khách mà ông mời lại mang theo sói trắng. Là muốn giết chúng tôi sao? Tất cả ma cà rồng này đều hoảng sợ và lần lượt chỉ trích Quan Hạo. Tô Lam và Giản Ngọc nhìn nhau. Tô Lam nắm chặt sợi dây thừng của huynh trong tay. Chúng tôi đúng là con người. Để bảo vệ bản thân, chúng tôi không thể không đưa ra hạ sách này. Chỉ cần mấy người không làm hại chúng tôi cũng sẽ không để nó làm hại mấy người. Giản Ngọc dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn toàn bộ hội trường. Cả hai người đều mang dây chuyền răng sói. Ma cà rồng đương nhiên không dám tùy tiện tiếp cận. Quan Hạo cuối cùng cũng đứng ra. Đây là hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm. Thật ngại quá. Đã khiến cho mọi người sợ hãi rồi. Hôn lễ ngày hôm nay kết thúc tại đây. Chúng tôi có chút việc nhà cần phải xử lý. Các vị khách mời đều đồng loạt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Quan Triều Viễn nhanh chóng đi tới trước mặt Tô Lam. Vừa rồi anh còn chưa kịp phản ứng lại. Anh còn tưởng rằng đang nằm mơ chứ. Tô Lam, có thật là em không? Là em. Quan Triều Viễn ôm chặt Tô Lam vào lòng. Cho đến khi ôm cô vào lòng anh mới cảm thấy tất cả đều là thật. Tốt quá rồi. Thật sự là em. Tô Lam, thật sự là em. Mục Chỉ Huyên lập tức nhờ vài người bạn đến giúp làm yên lòng khách. Khách mời của lớp vali đều trở về nhà của mình. Còn gia tộc bắt được Quan Hạo mời đến một căn biệt thự khác. Đám cưới vốn đang sôi động bỗng trở nên náo loạn. Sau đó lại trở nên yên ắng. Quan Triều Viễn hoàn toàn không quan tâm những chuyện này. Trực tiếp dẫn Tô Lệ về phòng của anh. Anh phấn khích đến mức không biết phải làm gì. Cứ nhìn vào khuôn mặt của Tô Lam. Trên mặt Tô Lam có vết máu. Quan Triều Viễn nhẹ nhàng vuốt ve. Đau không? Sao lại bị như vậy? Bị cành cây quệt phải. Không có gì to tát cả. Mặc dù Tô Lam chỉ miêu tả qua loa thôi. Nhưng có trời mới biết ba ngày nay cô và Giản Ngọc đã trải qua những gì. Cách chương.